Xích Tâm Tuần Thiên, chương 315, một đường giết xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quan cùng chính tại đỉnh điểm trạng thái Long Cốt Diện Giả Tống Quang mặc dù mở ra hai phủ, lại cũng không như trước người mạnh nhưng Trọng Huyền thắng chuyến này độ khó, là ở muốn chỉ trong một thời gian ngắn giết chết Tống Quang, không thể cho hắn một chút điểm hồi khí cơ hội mà 14 làm Trọng Huyền gia tử sĩ, nhất định sẽ bị kiêng kỵ. Cho nên hắn mới mời Khương Vọng đồng hành, chính là từ đối với Khương Vọng thực lực tuyệt đối tín nhiệm. Mà Khương Vọng phối hợp vừa đúng, không có chậm trễ nửa hơi thời gian, hoàn toàn lấy thực lực đáp lại tín nhiệm của hắn. Đây hết thảy phát sinh được đột nhiên, kết thúc được đột nhiên. Động tác mau lẹ Tống Quang đầu người liền đã lăn xuống. Dù là người kia có muôn vàn thủ đoạn, vạn trùng hậu thủ cũng toàn bộ không cách nào phát huy tán làm vân yên. Bên cạnh Tống quản gia tốt xấu cũng là đằng long cảnh tu sĩ, nhưng ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, mới vừa vặn đứng dậy, chiến đấu cũng đã kết thúc. À, Tống Quang thứ tư phòng tiểu thiếp hét dầm lên. Mà cho đến lúc này, thủ tại phòng trà ngoài hai đội quận phủ vệ binh mới tiến đụng vào môn tới. Bồ, Trọng Huyền thắng trực tiếp một cái tát đem nữ nhân kia quạt bay đến trên vách tường, thét chói tai líu lo mà dừng, thân thể theo vách tường lướt xuống, mắt thấy đã là không sống. Khương Vọng lại càng không lời thừa, giết mà thôi Tống Quang, ngũ khí phục hồ tái phát, quay người chính là một kiếm quán nhật nguyệt xuyên qua Tống quản gia ngực yếu hại. Hắn lúc này, đối phó bậc này bình thường đằng long cảnh tu sĩ, đúng như giết gà một dạng giản đơn. Kiếm phương thu, đồng thời một tay kháp quyết trải rộng ra diễm hoa chi hải, đem sông tới nhật chiếu quận phủ vệ binh toàn bộ kéo vào hoa hải chiến trường chung. Những thứ này vệ binh một bên muốn phân biệt phương vị, một bên muốn điều tra huyễn hoa, bên kia còn muốn phòng bị chân thực diễm hoa công kích. Mà Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng ở chỗ này diễm hoa chi hải chung, tầm nhìn lại hoàn toàn không có che khuất. Trọng Huyền thắng sải bước phía trước đạp một trường chính là một cái. Khương Vọng vượt qua gãy tả hữu, hai kiếm tức là một đôi. Chỉ qua ngắn ngủn năm tức công phu, diễm hoa chi hải tản đi, hai đội siêu phàm vệ binh liền bị giết sạch sẽ. Vào lúc này, tuy là quận trưởng Tống Quang cùng quận phủ quản gia cũng đã bị giết chết, hai đội siêu phàm vệ binh cũng bị giết sạch. Nhưng phòng trà động tĩnh cũng đã bị quận phủ những người khác phát hiện, lục tục có siêu phàm tu sĩ hướng bên này áp sát. Mà ở khách phòng phương hướng, chợt có một đạo kiếm quang xông thiên mà lên. Kia tia sáng sắc bén vô cùng, chính là hướng Tiền Phi kiếm. Chắc hẳn thấy bên này động tĩnh sau đó, hắn cùng 14 cũng trước tiên động thủ. Phòng trà bên trong, Khương Vọng chỉ hỏi một tiếng. Như thế nào, Trọng Huyền thắng cũng không đường vòng, trực tiếp đánh vỡ vách tường, ra bên ngoài sải bước mà đi. Đi ngoài thành quân doanh, Tống Quang mặc dù chết nhưng này 7 vạn chiến binh vẫn chưa tan rã, một chờ Dương Quốc cái nào có uy vọng nhân vật tới đây, chính là mối họa. Mà bọn họ muốn làm đến, chính là thừa dịp Tống Quang vừa mới chết ngoài thành đại quân hoang mang lo sợ, mờ mịt không giác lúc đó, trực tiếp xông vào quân doanh, giết tử quân trung tướng lĩnh, ngay tại chỗ xô tan đại quân. Tống Quang có khả năng thật sự là nghĩ đầu hàng Tề Quốc, chẳng qua là bản tính tham lam, muốn mưu cầu càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có lẽ hắn vốn là Dương Kiến Đức bày xuống ám thủ tất cả tham lam sắc mặt cũng là vì che đậy Tề nhân tầm mắt lấy truy cầu cuối cùng lưng đâm nhất kích vì Dương Quốc tranh giết quốc phận. Nhưng là không trọng yếu, Trọng Huyền trừ lương không cần một cái lưỡng lự tai họa ngầm, hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Còn đối với Trọng Huyền thắng mà nói trì hoãn đến lúc này, đầu hàng cũng đã không cần. Giết người kia, xô tan kia quân, khiến Trọng Huyền trừ lương có thể không cố kỵ chút nào cùng Dương Kiến Đức đại chiến, chính là hắn duy nhất mục đích quả thật lớn nhất chiến công. Tống Quang đã chết, không ai sẽ để ý hắn từng hoài suy đoán như thế nào mục đích. Nhật chiếu quận phủ cao thủ nhiều như mây, siêu phàm tu sĩ xung kích không dứt. Nhưng mà Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng tự phòng trà một trước một sau giết ra, sau đó tách ra hai tuyến mà đi. Dọc theo đường đi, vô luận là du mạch cảnh, chu thiên cảnh, thông thiên cảnh, hay là đằng long cảnh, nhưng lại không một người, là hợp lại địch. Nổ vang không dứt kiếm giết chưa dừng lại. Không lâu lắm, 14 cùng hướng Tiền cũng đã giết ra, riêng phần mình tản ra. Người trước đại khai đại hợp đấu đá lung tung, mấy đem hắc giáp nhuộm thành huyết giáp. Người sau sắc bén vô cùng, một vòng kiếm quang bỗng nhiên trước sau chém mệnh không dứt. Ầm ầm ầm phanh phanh, Khương Vọng ỉ vào diễm lưu tinh tốc độ qua lại xuyên toa chuyên tìm những thứ kia có thể chủ sự cường giả từng cái điểm giết. Rơi xuống đất trải rộng ra diễm hoa chi hải, ngũ khí phực hồ thuấn phát một kiếm quán nhật nguyệt này một bộ xuống không có đối thủ. Mà Trọng Huyền thắng lại càng đáng sợ, thấy người nào tương đối mau, chỉ tiện tay một chảo, liền đem kia hút đến trước mặt trực tiếp một cái tát quạt chết. Chính lâm chiến lúc này nhật chiếu quận phủ, siêu phàm cường giả tuyệt không tính là thiếu. mà Khương Vọng bọn họ muốn làm đến, còn lại là chém đứt bọn họ người tâm phúc, nổ nát bọn họ giết người đảm, đem những này người đánh cho thành quân lính tàn mạn, đám ô hợp. Không cần đuổi theo, đi ngoài thành, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng cơ hồ đồng thời quát lên. Lưu lại 14 cùng Hướng Tiền ở chỗ này tiếp tục du giết, không để quận phủ tu sĩ có cơ hội tổ chức, cũng để cho bọn họ không cách nào báo tin. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng thì trực tiếp giết xuyên quận trưởng phủ, rút thân phi hành, thẳng vào ngoài thành quân doanh. Bọn họ hành động như thế quả quyết, thế cho nên quận trưởng phủ lúc này còn vùi lấp trong lúc hỗn loạn, nhưng căn bản không người nào tới kịp thông báo quân doanh. Tống Quang không nghĩ tới mình sẽ ở đại quân chuyên trú ngoài thành thời điểm bị ám sát, trong quân doanh lại càng không người nào có thể tưởng tượng được đến. 7 vạn chiến binh liền ở ngoài thành, hắn Tống Quang hành sự cẩn thận, bản thân quả thật mở ra 2 phủ nội phủ cảnh cường giả. Dưới tình huống như vậy, mấy cái đằng long cảnh tu sĩ, như thế nào có thể giết được hắn? Truyền lại tin tức cần một cái thời gian, Khương Vọng hai người đánh đúng là thời gian này kém. Phương tới quân doanh ngoài, Trọng Huyền Thắng liền hồng tiếng hô. Chủ tướng ở đâu? Ta là Trọng Huyền gia chính mạch công tử, thu sát quân phó đô thống Trọng Huyền Thắng. Đã cùng Tống Quang đạt thành hiệp nghị, đích thân đến tiếp trưởng đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này danh đầu quả thực dọa người, quân doanh ứng đối nguy hiểm phản kích nhất thời chân chờ. Lập tức liền có một tên áo giáp tại thân tướng quân rút thân mà lên cùng hai người tương đối. Ngươi là người phương nào? Vì sao không thấy quận trưởng bản thân? Có thể có quận trưởng ấn văn. Phía sau lục tục lên không trung đến đây, cũng có 5 tên tướng lĩnh. Người kia cũng tính cẩn thận nhưng, Khương Vọng không nói 2 lời, đã là trải rộng ra diễm hoa chi hải. Trọng Huyền Thắng trọng thuật toàn bộ khai hỏa, đưa bọn họ tụ lại một chỗ, mà Khương Vọng thân tung trường kiếm, một kiếm xuyên qua. Ầm ầm ầm phanh, trong quân doanh phần lớn sĩ tốt chỉ nhìn thấy tự mình tướng quân chỉ hỏi một câu nói, sau đó không trung liền nở rộ hoa tươi hải dương. Hoa hải tản ra, mấy cỗ giáp thi thể, liền liên tiếp rơi xuống đất. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng, liền trực tiếp tại đây quân doanh phía trên, đem này mấy tên tướng lĩnh giết sạch sẽ. Kinh hãi, sau đó là phẫn nộ, cả tòa đại quân doanh địa sôi trào, liên tiếp có siêu phàm tu sĩ bay lên, đang lúc có hô quát âm thanh. Kết trận, nhưng mà, ầm ầm ầm phanh, nào có hô tiếng vang lên, Khương Vọng diễm lưu tinh liền nổ tới chỗ nào, trường dưới thân kiếm tuyệt không còn sống. Trọng Huyền Thắng lấy trọng thuật khống trường, hoặc lấy trường quất hoặc lấy quyền nện, giản đơn thô bạo đem lên không trung siêu phàm tu sĩ từng đám giết chết. Chỉ thấy những người này từng đám bay lên, lại từng đám rơi xuống, giống như trời mưa một dạng. Chẳng qua là mỗi một viên giọt mưa, đều là một điều sinh mệnh trôi qua. Giản đơn, dứt khoát, tàn nhẫn, thảm thiết, một màn này tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là tại chỗ các tướng sĩ lái đi không được ác mộng. Cách chương.